Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, quỳ hai cái giờ ván giặt đồ. Hảo một cái lớn mật lại thú vị nữ nhân, Tấn Hoàn, người nói ta đều tưởng mau một chút nhìn thấy nàng, Vân Thâm ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng nói. Tưởng giảm bớt hắn lúc này đáy lòng đau, cái này thế gian có quá nhiều không như ý cùng bất đắc dĩ. Tấn Hoàn trên người lưng đeo như thế trầm trọng gông xiềng. Hơn nữa là thế gian vô giải gông xiềng. Hắn cả đời này, lại như thế nào có thể quá hạnh phúc? Một cái tình tự, lại có mấy người có thể thoát được quá, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi dương môi. Không có ra tiếng, thật sâu mà hít một hơi. Nề hà, ý trời trêu người, trên thế giới này, đó là hắn duy nhất luyến tiếc đi thương tổn người, hắn Tổng Hòa Nguyệt Nhi nói. Nữ hai tử liền phải sẽ khóc, sẽ ủy khuất, như vậy mới có thể làm người đau lòng, nàng lại lạnh lùng cười. Ngữ khí không ai bì nổi mà nói. Khóc, ủy khuất, sẽ có nhân tâm đau không? Sư huynh, sinh hoạt không phải khóc tới, càng không phải ủy khuất chính mình đi cầu tới. Mà là chính mình đi ra, cho rằng vui sướng, liền đi tìm, cho rằng đáng giá, liền đi chờ đợi, cho rằng hạnh phúc, liền đi quý trọng, người nên như vậy tiêu sái tồn tại, nghe xong nàng lời nói lúc sau. Hắn đối sinh mệnh lại có tân nhận thức, hắn vẫn luôn cho rằng, nữ hài tử liền không nên quá kiên cường, nguyên lai. Là người cùng người học thức bất đồng, kiến thức bất đồng, tu dưỡng bất đồng. Đối sự vật cái nhìn tự nhiên liền không giống nhau, nhưng hắn cùng nàng chi gian. Như thế nào đi tới liền tan, cuối cùng biến thành không thể nề hà, không như mong muốn, Vân Thâm, làm một chút chuẩn bị, chúng ta đi Bích Hải Đại Lục, Diệp Tấn Hoàn nói xong. Ánh mắt có nhìn về phía hồ hoa sen, hắn híp lại đôi mắt, tràn ngập chờ mong, gió nhẹ thổi qua, hắn 3000 tóc đen phi dương. Tay áo rộng bay múa, môi mỏng hơi câu, loang lổ dương quang giống như một tầng kim sắc lụa mỏng khoác ở hắn quanh thân. Toàn thân tản ra nhàn nhạt lóa mắt quang hoa, Vân Thâm nói. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Lâm Vân Tịch một giấc ngủ tới rồi mặt trời xuống núi. Cũng không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị đói tỉnh, nàng liền biết sẽ như vậy. Diệp thể lực. Hảo đến làm nàng sợ hãi, nhưng hắn là nàng đời này gặp được thiệt tình ái nam nhân. Nàng thích hắn sủng ái, cũng thích nàng đối chính mình ôn nhu, bên người trống rỗng. Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra vải áo mặc vào. Chậm rãi xuống giường giường, đứng dậy, bên hông truyền đến đau nhức, làm nàng hơi hơi nhíu mày, phách, tịch tịch, mệt sao, phách trong thanh âm mang theo một ít nghiền ngẫm, lan. Lâm Vân Tịch lúc này đây vô dụng ý niệm nói, ngược lại rất lớn thanh nói ra, vừa mới đi tới cửa Long Diệp Thiên, trong tay bưng đồ ăn, một cái lăn tự, làm hắn bước chân hơi hơi một đốn, trên mặt tươi cười cũng nháy mắt đọng lại, lăn lộn cái này nha đầu lâu lắm, nàng có phải hay không mệt đến phát hỏa, nhưng ai làm nàng như thế mê người, làm ha căn bản dừng không được tới, Long Diệp Thiên thật sâu hít một hơi. Cười đến vẻ mặt ôn nhu đi vào đi, thanh tuyền ôn nhu dễ nghe, tịch nhi, tỉnh, hừ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng hừ một tiếng, này nam nhân vừa đến trên giường liền không có tiết tháo. Mệt đến nàng eo đau bối đau, hắn đến là hảo, chỉ lo chính mình hưởng thụ, chút nào không bận tâm nàng cảm thụ, Long Diệp Thiên đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Tuấn Nhan thượng cười đến vẻ mặt thiếu tấu. Đáng tiếc Lâm Vân Tịch nhìn không tới, này không, Long Diệp Thiên còn không phải là ở khi dễ nàng nhìn không tới sao? Hắn cúi đầu đưa lỗ tai, ái muội mà nói, Tịch Nhi, nếu không, ta làm ngươi khi dễ trở về, tốt không? Lâm Vân Tịch vừa nghe, quỷ quyệt cười, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Nàng cười nói, hảo, một hồi ta làm Tím Nhi đem ván giặt đồ lấy lại đây. Người trước quỳ hai cái canh giờ ván giặt đồ, làm ta khi dễ trở về. Long Diệp Thiên Tuấn Nhan thượng tươi cười nháy mắt đọng lại. Đáy mắt mang theo một cổ không thể tưởng tượng, hắn thật là muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi. trong lúc nhất thời quên mất, nha đầu này có thể so hắn mang thù nhiều, còn không phải là ban ngày xuyên tạc nàng đói bụng nói sao? Nàng còn ghi hận ở trong lòng đâu? Phải quỳ hai cái canh giờ ván giặt đồ. Long Diệp Thiên đáy lòng kêu khổ thấu trời. Hắn tiểu nương tử hảo tàn nhẫn tâm. Quỳ ván giặt đồ, quá mất mặt, bất quá nơi này chỉ có hắn cùng Tịch Nhi. Cũng không có cái gì người xem tới được, không được. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim. Không thể quỳ, hắn mím môi, nuốt từng ngụm nước miếng. Bàn tay to nhẹ nhàng loạn choạng Lâm Vân Tịch cánh tay. Tuấn nhan thượng xuất hiện hiếm thấy ủy khuất biểu tình. Một đôi thâm thúy mắt đen thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Thanh âm càng là ủy khuất. Tịch Nhi, ngươi thật sự bỏ được làm việc phu quỳ hai cái canh giờ ván giặt đồ sao? Ban đêm không có vi phu làm bạn, ngươi thật sự ngủ được sao? Vi phu không có ngươi nhưng ngủ không được. Nói nữa, Tịch Nhi, ta làm ngươi khi dễ trở về cũng không phải là ý tứ này. Lâm Vân Tịch đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên biết hắn không phải ý tứ này. Hắn tưởng bờ, loại chuyện này cũng có thể lễ thượng vãng lai. Hắn làm mộng xuân đến là có thể, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói. Vậy ở thêm một canh giờ, Long Diệp Thiên cái này hoàn toàn ngây dại. Hắn này tiểu nương tử là quyết tâm muốn hắn quỳ ván giặt đồ nha. Bất quá hắn có thể chơi xấu sao? Ở nương tử trước mặt, hắn sĩ diện làm cái gì? Muốn nương tử thì tốt rồi. Không thể không nói, mỗ nam thật sự ái không có tiết tháo, hắn phúc hắc cười. Mềm nhẹ trong thanh âm mang theo hống dụ. Tịch Nhi, cho dù muốn cho ta quỳ ván giặt đồ, vậy ngươi cũng muốn ăn no bụng mới có sức lực xem ta quỳ ván giặt đồ. Chúng ta ăn cơm trước đi, Lâm Vân Tịch nói. Ngươi cũng biết, ta gặp được không hài lòng sự, xem ai đều không vừa mắt. Một hồi ăn xong bữa tối, ngươi liền đến ngoài cửa quỳ đi, ta mắt không thấy tâm không phiền, Long Diệp Thiên cái này nháy mắt suy sụp hạ Tuấn Nhan. Này đến bên ngoài biên quỳ, không phải thiên hạ đều biết sao, chính là vì bác Hồng Nhan cười, hắn quỳ liền quỳ đi, bất quá đến quỳ gối địa phương khác, liền tỉ như nói, Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt phúc hắc nhìn cách đó không xa giường, Long Diệp Thiên nói. Hảo, Tịch Nhi, ta bồi ngươi ăn xong bữa tối liền đi ra ngoài quỳ, cái này làm người không dám cùng chi chống lại. Nam tử, ở chính mình nương tử trước mặt, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, Lâm Vân Tịch vốn là đã đói bụng. Cùng hắn gọi nhịp nửa ngày, càng đói bụng, tính, ăn trước no rồi mới có sức lực cùng hắn đấu, ăn xong bữa tối sau. Long Diệp Thiên tự mình đem chén đũa đưa về phòng ăn. Ở lầu ba cửa gặp Lạc Thiên Tím kinh ngạc nhìn Long Diệp Thiên. Tiêu Khiển nói, Dượng, ngươi như thế nào tự mình đem chén đũa đưa ra tới? Này Thái Dương là muốn đánh phía Tây ra tới. Đường đường Thiên Hải Đại Lục quân thượng cư nhiên sẽ thu chén đũa, Long Diệp Thiên trên mặt xẹt. Qua một tia mất tự nhiên, hắn này không phải cùng nàng có chuyện nói sao? Với hắn mà nói. Quỳ một chút ván giặt đồ không có gì. Chính là hắn càng muốn quỳ gối trên giường chinh phục hắn tiểu nương tử, hắn đem chén đũa phóng tới. Lạc Thiên Tím trong tay, nói, Tím Nhi, một hồi ngươi cô làm ngươi tìm ván giặt đồ, ngươi liền nói này trên thuyền không có ván giặt đồ. Biết không, Lạc Thiên Tím kiểu tiếu dung nhan thượng lộ ra khó có thể tin khiếp sợ biểu tình. Thông minh như nàng, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, nàng đột nhiên tâm tình rất tốt, khiếp sợ biểu tình nháy mắt trở nên mừng như điên, vui sướng khi người gặp họa hỏi, Dượng, ngươi có phải hay không đem cô cấp đắc tội, cô làm ngươi quỳ ván giặt đồ đâu, ngoặc kép, hết chương.